Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Trần Trường Thanh phân tâm lưỡng lự, một bên để Thiên Thần Hào chui vào các đại động phủ, giác đấu trường đi cho những người hữu duyên kia tặng cơ duyên. Một bên thì là ở sâu dưới lòng đất tìm một nơi bắt đầu thành lập được căn cứ bí mật. Về phần Trần Tử Nghênh thì là cùng Thiên Thần Hào một dạng, được an bài chui vào động phủ bị người hữu duyên cung cấp cơ duyên làm việc. Tiểu cô nương đã có địa tiên tu vi, tăng thêm trên người pháp bảo linh bảo vô số, trang bị linh dược cũng hoàn toàn không thiếu. Trừ phi gặp được giỏi dùng không gian chi lực thiên ma, nếu không dưới tình huống bình thường nàng đều có thể trốn được. Bất quá tiểu cô nương lại như cũ vô cùng cẩn thận, bởi vì một khi nàng tại một cái địa phương xuất hiện cạm bẫy, liền mang ý nghĩa hắn động phủ của hắn hoặc là sân thi đấu đều sẽ xuất hiện cạm bẫy. Còn tốt nàng từ bé đi theo Trần Trường Thanh học tập, tăng thêm ở trong Ngọc Môn phái lại có trận pháp cao nhân chỉ điểm, cho nên vô luận là động phủ hay là trong sân đấu, cái kia chút pháp trận phù trận toàn bộ đều không làm khó được nàng. Trần Trường Thanh phát triển căn cứ bí mật tốc độ cũng rất nhanh, đủ loại lớn nhỏ mini kim nhân phối hợp Trần Trường Thanh hành động chung, cái kia căn cứ giống như là một cự đại cung điện dưới đất đồng dạng. Lương thực, linh dược, phù chú, trang bị, toàn bộ đều không thiếu. Đến lúc đó chờ Trần Tử Nghênh hoàn thành nhiệm vụ trở về, đoán chừng sẽ còn lưu lại một chút pháp bảo, linh bảo ở chỗ này. Trần Trường Thanh bố trí trận pháp, đệ nhất chính là muốn đủ ẩn nấp, đệ nhị chính là lực phòng ngự phải cường đại hơn, đệ tam chính là có dự phòng thủ đoạn. Trần Trường Thanh thiết trí dự phòng thủ đoạn tổng cộng có 2 cái. Thứ một chính là chuyển di trận pháp. Tại địa cung phía dưới có một cực lớn chuyển di trận pháp, chỉ có thể khởi động một lần. Phát động điều kiện có 2 cái. Thứ một chính là bị linh khí chủ động kích hoạt. Đệ nhị chính là bao vây địa cung ma khí đạt tới nhất định đồng loạt liền sẽ tự động kích hoạt. Trần Trường Thanh tại vạn ma giới sâu trong lòng đất đào hết mấy chỗ cái hố. Cái này truyền tống trận pháp khởi động về sau, liền sẽ truyền tống được trong đó một cái dưới đất cái hố. Mà những cái khác, những cái kia cái hố bên trong đều bố trí trận pháp truyền tống, đồng dạng có thể một lần phát động. Tóm lại tổng cộng có 4-5 lần truyền tống cơ hội. Trần Trường Thanh bố trí cái thứ hai chuẩn bị ở sau, chính là tự bạo pháp trận, đồng dạng có 2 loại phương thức có thể kích hoạt, loại thứ nhất vẫn chủ động kích hoạt, loại thứ hai thì là tại truyền tống trận pháp hoàn thành về sau kích hoạt. Tự bạo uy lực, đại khái có lẽ miễn cưỡng nổ chết một địa tiên nhục thân. Nguyên thần là thật không có cách nào, Trần Trường Thanh bố trí địa cung này đại khái dùng hơn nửa năm, cũng là đã tiêu hao hết tâm lực. Về phần Thiên Thần Hào cùng Trần Tử Nghênh hai bên đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người hữu duyên đã toàn bộ tuyển chọn, mà khoảng cách bùng nổ thời cơ, đại khái chỉ có còn lại khoảng 3 tháng. Bởi vì mầm mống bày ra thời cơ không giống nhau, lựa chọn người hữu duyên không giống nhau, cho nên bùng nổ hiệu quả khẳng định cũng không giống nhau. Tại tặng cho người hữu duyên trong cẩm nang, Trần Trường Thanh cũng vì những cái kia đám mầm mống cung cấp một chút phương hướng. Nhưng là tất cả hành động vẫn là xem bọn hắn tự mình lựa chọn. Mà Trần Trường Thanh cũng có thể thông qua cẩm nang đi quan sát những cái kia đám mầm mống. Thông qua Lăng Ngọc, chỉ cần Trần Trường Thanh muốn nhìn ai, Lăng Ngọc phía trên sẽ xuất hiện ai hình ảnh. Tại Trần Trường Thanh bố trí tốt địa cung về sau, chẳng phải Trần Tử Nghênh liền dùng nhất tuyến khiên trở về. Ai nha, ca ca, nhưng bận bịu chết ta rồi. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Khổ cực vất vả, có xảy ra vấn đề gì sao? Trần Tử Nghênh lắc đầu. xảy ra vấn đề ta còn có thể quay lại đến nhanh như vậy sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, thất bại cũng có thể rất mau trở lại. Trần Tử Ngênh sắc mặt biến đổi. Hừ, Trần Trường Thanh, bất quá ngươi lần này đi thật lâu rồi, nhất định là đều giải quyết trở lại nữa. Trần Tử Ngênh mím môi một cái, hoàn thành là đều hoàn thành, nhưng là cũng không biết có thể cứu ra bao nhiêu người. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, nói thật, ta không coi trọng bọn họ, nhưng là chúng ta có thể làm đều làm, cũng làm nhiều, vậy chúng ta bây giờ còn có thể làm gì? Trần Tử Ngênh hỏi. Trần Trường Thanh cười cười, ngươi biết ta sẽ nói cái gì? Trần Tử Ngênh thở ra một hơi, tự mình thổi tóc mái ngang trán của mình, đi đúng không? Trần Trường Thanh, đúng, là lúc đó đi. Trần Tử Ngênh liền không để ý tới bọn họ nữa. Trần Trường Thanh lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Trần Tử Ngênh sững sờ, còn có lý do gì? Trần Trường Thanh chỉ bát diện linh lung tháp bên trong lăng ngọc. Chúng ta còn có thể nhìn xem. Lúc này, Trần Trường Thanh đáy lòng còn có một câu không nói ra. Trần Tử Ngênh, ngoặc kép, hai huynh muội cùng một chỗ về tới bát diện linh lung tháp bên trong. Bát diện linh lung tháp trốn vào hư không, trực tiếp bay lên cách mặt đất. Một ngày sau đó, bát diện linh lung tháp liền dừng lại ở vạn ma giới tầng cương phong. Khoảng cách bùng nổ thời gian còn có nửa năm thời gian, mặc dù nói phải chú ý an toàn, nhưng họ vẫn muốn chú ý đến những mầm mống mà họ đã chọn. Nhất là Trần Tử Ngênh, khả năng muội muội trong lòng còn ôm nhất định có hy vọng đi. Nhưng là Trần Trường Thanh từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt rồi dự tính xấu nhất. Có thể trốn sân thi đấu cùng động phủ người, có thể sẽ không vượt qua một nửa. Về phần có thể chạy trốn tới đi địa cung người, khả năng chỉ còn lại 1/10 tả hữu, có thể ngay cả 1/10 đều không có. Quả nhiên, bộc phát đều còn chưa có bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Tại Bắc Phương có một Trần Trường Thanh chọn lựa đến một mầm mống xảy ra vấn đề. Hắn một mình một người mưu đồ, dự định lặng lẽ tăng thực lực lên, chờ bộc phát ngày một mình trốn ra khỏi động phủ. Nhưng mà, đều còn không có đợi được ngày ước định, hắn liền ép không được tu vi, bỗng nhiên tấn thăng đến linh hải cảnh. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể vội vàng phá vây. Thế nhưng là, ở nơi này động phủ bên trong đều là pháp trận, liền xem như chỉ có một linh hải cảnh thủ hộ già, y nguyên nhẹ nhõm liền đem cái này mầm mống cho chế phục. Kết quả có thể nghĩ, hắn bị chế phục, trói gô, linh lực bị phong, sắp biến thành đồ ăn. Trần Tử Ngênh thấy thế, lấy làm kinh hãi, ca, làm sao bây giờ? Nếu là người này bị bắt đi, liền mang ý nghĩa hành động có cực lớn khả năng bị bại lộ. Vô luận là cái kia Trần Trường Thanh lưu lại cẩm nang, vẫn là tà ma đối cái này mầm mống nghiêm hình bức cung, đều sẽ bại lộ tiếp xuống hành động. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh mặt không thay đổi đánh một búng tay, một tiếng nổ vang, cái kia Trần Trường Thanh lưu lại cẩm nang nổ tung, trực tiếp nổ hư tất cả Trần Trường Thanh lưu lại chứng cứ. Còn có cái kia mầm mống, tà ma không cách nào từ cái kia cái mầm mống trên người phát hiện bất luận cái gì Trần Trường Thanh lưu lại manh mối, thậm chí không cách nào đối cái kia bị tạc thành bụi bặm thi thể sử dụng siêu hồn chi thuật. Ca, Trần Tử Ngênh nhìn về phía Trần Trường Thanh kéo dài bên trong đều là chấn kinh. Liên quan tới trong cẩm nang tiểu tay chân, nàng không biết chút nào. Trần Trường Thanh yên lặng lắc đầu. Hắn dạng này ngược lại có thể chết đến oanh oanh liệt liệt. Nói ra, Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Tử Ngênh. Hắn nhãn thần kiên định, không có hối hận mới vừa rồi chuyện làm. So với biến thành đồ ăn, ta tin tưởng hắn cùng nguyện ý chết đi như thế. Trần Tử Ngênh nhìn trước mắt Trần Trường Thanh, nhìn mình ca ca, một câu đều không nói được.